nhớ em, yêu em, cưng chiều em. Chương 3, góc truyện audio.com. Anh vùi đầu trên cổ cô, mãi sau mới dán vào lỗ tai cô thấp giọng thì thào. Vi Vi, anh yêu em. Thân thể Chỉ Vi cứng đờ ngay tức khắc, đó là lần đầu tiên Lục Chi Châu nói với cô ba chữ kia. Anh nhẹ cắn lỗ tai cô, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua khiến đầu óc cô tê dại. Chỉ Vi vừa quay đầu lại, môi liền bị giữ chặt. Anh không chút khách khí cuồng nhiệt hôn cô, tựa như muốn trút hết những tâm tư đang bị kìm nén. Nụ hôn nóng bỏng dịch dần xuống cổ, bên tai cô là tiếng thở nặng nề của anh. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, bầu không khí ái muội tràn ngập căn phòng nhỏ, ngay khi Chỉ Vi sắp sửa chìm đắm vào lửa tình hừng hực của anh đột nhiên buông cô ra. Vi Vi, anh nhỏ giọng gọi tên cô, đôi mắt xinh đẹp trong đêm tối càng trở nên thâm trầm. Nương nhờ tia sáng heo hắt từ ánh trăng, Chỉ Vi theo xương quai hàm gợi cảm của anh nhìn lên, chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mở. Cô chợt đưa tay lên che môi anh lại, run run nói. Đừng nói nữa, anh đừng nói gì cả. Khi đó Chỉ Vi thực sự sợ, cô sợ Lục Chi Châu vừa mở miệng, bọn họ sẽ cứ thế kết thúc tại đây. Cô thay thế bàn tay đang chặn trên môi anh bằng môi mình, Chỉ Vi tỉ mỉ hôn anh, tỉ mỉ phác họa lại hình dáng đôi môi anh giống như cách anh thường hôn cô, lưu luyến ôn nhu. Lục Chi Châu không động đậy, để mặc cho cô hôn mình. Cho đến khi Chỉ Vi cởi cúc áo anh cũng không nhịn thêm được nữa, xoay mình đặt cô xuống dưới thân. Đêm hôm đó, bọn họ liều mạng dây dưa quấn lấy nhau cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Sáng sớm ngày hôm sau, Chỉ Vi nói lời chia tay. Lục Chi Châu không lên tiếng, ôm cô ngồi hơn một giờ. Lúc gần đi, anh nhìn vào mắt cô, nói hai câu. Vi Vi tin tưởng anh, chờ anh, gạch nối, Chỉ Vi cứ thế lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút đã là 6 giờ chiều. Có chút khát, cô xoay người đứng lên ra phòng bếp rót ly nước, ai ngờ đi ngang qua phòng khách liền thấy Lục Chi Châu đang ngồi trên sofa. Cô sững sốt một chút, theo bản năng nói, anh chưa đi à? Lục Chi Châu liếc cô một cái, không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách trong tay. Chỉ Vi cầm cốc nước từ phòng bếp đi ra, đặt cốc nước vơi hơn nửa trên bàn trà nhỏ. Lục Chi Châu cũng cảm thấy khát, tiện tay cầm ly nước uống dở của cô lên uống cạn. Nhìn theo động tác của anh, Chỉ Vi mới để ý tới trong tay anh là cuốn sách cô thích nhất mẫu đơn đình. Điện thoại Lục Chi Châu vang lên, anh mở ra xem, là tin nhắn Tư Không Lương gửi tới. Để sách xuống, anh vừa phản hồi tin nhắn vừa nói với cô. Thay quần áo đi cùng anh ra ngoài ăn cơm, em đặt đồ ăn ship tới rồi. Chỉ Vi lúc trước đã đặt dịch vụ ship cơm tới tận nhà, ngày hôm nay cô không định ra ngoài nữa. Lục Chi Châu nhìn chằm chằm cô mấy giây. Vi Vi, hôm nay là sinh nhật anh. Chỉ Vi nhàn nhạt cười. Sinh nhật vui vẻ, chúc anh chơi vui. Nói xong liền muốn quay về phòng ngủ, cánh tay liền bị Lục Chi Châu kéo lại. Sắc mặt Lục Chi Châu vô cùng khó coi, tay dùng lực khá mạnh. Rất rõ ràng, anh đang tức giận, Chỉ Vi cảm giác được cơn đau nơi cánh tay cũng không nói lời nào, hai người cứ như vậy mà giằng co. Lục Chi Châu cũng biết tính tình Chỉ Vi rất quật cường, hồi lâu anh buông tay ra, thanh âm mềm xuống. Vi Vi, đều là bạn đại học A, không có người ngoài. Tương đương, Từ Không Lương và vài người bạn khác đã sớm chờ đợi ở trong phòng bao. Thời điểm Lục Chi Châu đến, cả bàn đồng loạt đứng lên, mắt to mắt nhỏ nhìn người phụ nữ sau lưng anh. Mấy, góc truyện audio.com, người bạn thân đều biết tới Chỉ Vi, có thể do Lục Chi Châu chưa bao giờ mang cô ra ngoài, nên họ cũng chỉ cho rằng loại quan hệ giữa anh và cô cũng chỉ là nhàm chán thì chơi đùa. Lục Chi Châu đi Mỹ 3 năm, bọn họ mặc nhiên cho rằng hai người sẽ chia tay, không nghĩ tới. Tùng Gia Duyệt phản ứng lại trước tiên, đi tới trước mặt Chỉ Vi thân thiết chào hỏi. Chị dâu, Tùng Gia Duyệt và Chỉ Vi học cùng khóa, hai người cũng đã gặp qua khi còn học đại học. Khi đó Lục Chi Châu thậm chí còn nhờ cậu ta hàng ngày đem bữa sáng cho Chỉ Vi. Có thể Lục Chi Châu muốn giấu nên không cho cậu ta nói sự thật cho Chỉ Vi, kết quả tất cả bạn học không rõ sự tình đều cho rằng cậu ta đang theo đuổi Chỉ Vi. Sau đó dường như Lục Chi Châu thấy mùi nguy hiểm, liền không cho cậu ta đưa bữa sáng nữa, tự mình hẹn Chỉ Vi đi ăn. Nghe Tùng Gia Duyệt nói vậy, Chỉ Vi sừng sốt một chút. Tôi không, còn chưa dứt lời cô liền bị người bên cạnh kéo xuống ghế ngồi. Mấy người trong phòng tối nay đều là huynh đệ thân thiết của Lục Chi Châu, Tùng Gia Duyệt là nhỏ tuổi nhất. Cậu ta coi Lục Chi Châu là đại ca, từ nhỏ đã chạy phía sau Lục Chi Châu, hiện tại cũng làm việc cho anh. Ngồi đối diện với Chỉ Vi là Tư Không Lương, lúc học đại học từng bị bạn gái lừa dối cho nên từ đó liền trở thành một công tử đào hoa, cảm thấy đàn bà đi theo đàn ông chính là vì ham muốn tiền tài. Anh ta vô cùng chán ghét Chỉ Vi, hai người đều không vừa mắt nhau. Người đàn ông đang cầm chai rượu ngồi cạnh anh ta tên là Ôn Thì Ngôn, bằng tuổi với Lục Chi Châu, đã kết hôn, là điển hình của mẫu đàn ông thê nô chiều vợ. Vợ anh ta là Hướng Lộ, đàn chị khóa trên của Trì Vi. Hai người ngồi cạnh nhau tám chuyện, thỉnh thoảng nhắc lại cuộc sống thời đại học. Thấy Trì Vi, Ôn Thì Ngôn lập tức hiểu tại sao Lục Chi Châu lại bảo anh ta đem vợ đi. Rót đồ uống cho hai người phụ nữ xong, Ôn Thì Ngôn liếc nhìn Lục Chi Châu mấy cái, vẻ mặt tràn ngập bát quái. Mấy người đàn ông uống rượu, nói chuyện trên trời dưới biển, rất nhanh từ bàn ăn rời xuống phòng karaoke bên dưới. Ôn Thì Ngôn và Hướng Lộ đang hát một bản tình ca, Trì Vi dựa trên ghế sofa lẳng lặng nghe, Lục Chi Châu ngồi bên cạnh cô thỉnh thoảng uống ly rượu. Chị dâu, chị ăn thịt dê xiên nướng không? Em đi nướng. Tùng Gia Duyệt cầm một sâu thịt dê đi tới, còn chưa đưa được cho Trì Vi thì đã bị Lục Chi Châu chặn lại. Cô ấy không thể ăn. Mùi thơm lừng từ xiên thịt dê bay tới, Trì Vi lên cơn thèm, ngồi thẳng dậy hỏi. Sao lại không thể ăn? Lục Chi Châu hỏi ngược lại. Em không cần uống thuốc dạ dày à? Hiện tại không đau, không cần uống. Trì Vi đưa tay lấy sâu thịt nướng, Lục Chi Châu đánh nhẹ vào cánh tay trắng nõn của cô. Không phải em rất nghèo sao, đã không uống thì còn mua làm gì? Trì Vi bị đau rụt tay về. Tiền là anh trả, Lục Chi Châu, không được ăn, Trì Vi có chút khó chịu trong lòng, quay đầu đi không để ý tới Lục Chi Châu nữa. Tùng Gia Duyệt không ngờ chỉ vì mấy sâu thịt dê mà cũng có thể khiến hai người giận dỗi nhau, thấy tình hình không ổn bèn tìm cách chuồn đi. Lục Chi Châu, quay lại đây, Tùng Gia Duyệt quay đầu lại, Lục Chi Châu đứng dậy rút ra một xiên thịt dê từ tay cậu ta, quay đầu đưa cho Trì Vi. Chỉ được ăn một xiên. Trì Vi cười híp mắt nhận lấy, đang định mở thêm một lon bia liền bị ánh mắt lia tới của Lục Chi Châu mà dừng lại. Một lát sau Tư Không Lương nhận một cuộc điện thoại, trong chốc lát cánh cửa phòng bao bị. Góc truyện audio.com, đẩy ra, Sa Huyễn San đạp giày cao gót 9cm đi vào trước mặt mọi người đi thẳng tới bên cạnh Lục Chi Châu ngồi xuống. Thấy Trì Vi cô ta rất không thoải mái, lại nghĩ lại, mình mới là con dâu được Lục gia công nhận, những cô gái khác cũng chỉ là qua đường mà thôi. Sa Huyễn San bày ra bộ dạng ôn nhu, Chi Châu, anh về sớm hơn dự định tại sao không thông báo một tiếng, bác trai bác gái đều ở nhà chờ anh. Lục Chi Châu liếc cô ta một cái, quan hệ giữa cô và bọn họ có vẻ không tệ, Chi Châu chuyện này là chuyện hiển nhiên mà. Sa Huyễn San cười tươi rói, liếc Trì Vi một cái, nói. Hai bác còn đang thương lượng xem nên tổ chức đám cưới của chúng ta như thế nào đấy. Những lời này quả thực chói tai, Trì Vi muốn rời đi lại không tìm được lý do thích hợp. Vừa vặn điện thoại reo lên, cô không chút do dự cầm điện thoại chạy ra ngoài. Cho đến khi khuất bóng Trì Vi, Lục Chi Châu mới thu lại ánh mắt dõi theo cô. Chi Châu, tiệp mời em đã cho người làm, anh có muốn nhìn một chút thiết kế của nó không, hay em tự lo? Chỉ cần nghĩ tới có thể gả cho Lục Chi Châu, Sa Huyễn San không thể giấu được sự hứng khởi. Lục Chi Châu uống một ngụm rượu, nhìn về phía Sa Huyễn San, lạnh giọng lên tiếng. Tôi nói muốn kết hôn với cô khi nào? Chi Châu, chúng ta đã đính hôn rồi nha. Sa Huyễn San có chút ủy khuất, mặc dù không có tiệc đính hôn, nhưng hôn sự của cô ta và Lục Chi Châu đã được các vị trưởng bối định đoạt, hơn nữa cũng đã công khai với truyền thông. Đính hôn, Lục Chi Châu nhếch miệng cười giễu cợt, bỗng dừng ánh mắt lạnh xuống. 3 năm trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi. Lục Chi Châu nắm lấy cằm cô ta, bóp mạnh. Sa Huyễn San, cô bán rẻ bản thân tôi cũng mặc kệ, nhưng đừng có làm gì ảnh hưởng tới tôi. Bàn tay anh dùng lực, giọng nói lạnh như băng, khiến cho người đối diện không lạnh mà run. Tuyệt đối không được nói những lời như kiểu cô kết hôn với tôi, đặc biệt là ở trước mặt Trì Vi. Nhưng chúng ta rõ ràng, ai cùng cô nói chuyện hôn sự thì cô đi tìm người đó đi. Lục Chi Châu buông cô ta ra, khôi phục lại trạng thái bình thường, thản nhiên uống rượu. Sa Huyễn San dù gì cũng là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, bị mất mặt trước nhiều người như vậy, cực kỳ ủy khuất, bật khóc. Ôn Thì Ngôn cầm theo một lon bia đi tới cùng với Lục Chi Châu một cái, cười cười. Như vậy không được đâu, cậu đây là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu như đối với ai cũng thương hoa tiếc ngọc vậy thì gọi là phóng túng dễ dãi. Từ Không Lương ở bên kia nhướng mày, đây là đang mắng anh ta mà. Ôn Thì Ngôn đồng tình, đúng, đàn ông tuyệt đối không thể phóng túng, nếu không sẽ không lấy được vợ. Hai người một sướng một họa, Từ Không Lương lười phản bác, chạy đi chơi với Tùng Gia Duyệt. Ôn Thì Ngôn hỏi Lục Chi Châu, cha cậu cũng làm tới mức này rồi, cậu định thế nào? Không phải ông ấy nói Sa Huyễn San là con dâu của tập đoàn Lục Thị sao? Lục Chi Châu nhẹ nhàng vuốt ve thành ly rượu, nhàn nhạt đáp. Tập đoàn Lục Thị cũng không phải chỉ có mình tớ là con trai. Nếu như anh nhớ không nhầm, em trai bảo bối Lục Quý Đồng năm nay vừa vặn đủ tuổi kết hôn hợp pháp. Ôn thì ngôn, cậu thật con mẹ nó nham hiểm. Lục Chi Châu đem rượu trong ly uống cạn. Ông ấy bày ra cục diện này, nên tớ chỉ hợp tác tìm cách thu dọn thôi. Cách Trương.